Boss game kinh dị luôn, chơi, tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cô ước tin em để tôi suy nghĩ một chú Tân Thất trả lời. Trong lòng suy nghĩ chờ khi về nhà cậu phải tìm kiếm kỹ review của nhiệm vụ này do những người chơi chính thức từng chơi qua đưa ra mới được. Anh về nhà trước để lốt lại cái cốt truyện này cái đã. Ân Thất nói xong cũng không uống nốt chỗ rượu còn dư lại, hiện tại đầu óc của cậu bị tràn đầy bóng hình khác mất rồi. Cậu bị trò chơi lần này của Vi Phân và Tích Phân hấp hồn mất rồi. Anh Triệu Tứ ơi, anh không ăn cái gì sao ạ? Thấy Ân Thất mới ngồi xuống chưa được mấy phút đã cầm lấy áo khoác đặt sau ghê khoác lên người, chuẩn bị chạy mất hút. Không uống nữa, Ân Thất nói, xoay người đi về hướng căn phòng trọ mà mình thuê. Trò chơi kia làm phiền anh rồi, anh Triệu Tứ. Thời điểm mà Ân Thất rời đi, Lưu Anh Tuấn cũng không quên dặn dò vài câu. Nhìn bóng dáng Ân Thất rời đi, Lưu Anh Tuấn không hiểu sao, bản thân nhìn cá tím ăn rất ngon nhưng lại không còn hứng muốn ăn nữa, cậu chàng cầm lấy chiếc đũa gảy tùy ý vài cái. Nhìn qua có vẻ không có hứng thú lắm, cá tím ăn không ngon sao? Tiếng của chủ cửa hàng đồ nướng đột nhiên vang lên từ phía trên. Làm Lưu Anh Tuấn sợ tới mức đánh rơi đôi đũa từ trên bàn xuống. Tôi, Lưu Anh Tuấn ngồi ở bên cạnh, vị trí hiển nhiên để so với ông chủ quán nướng đang đứng trước mắt lùn hơn một khoảng. Mà tính về khí thế người ta cũng áp đảo bé đó. Đặc biệt là ông chủ bình thường trông đã hung dữ, trở nên nghiêm túc lại càng đáng sợ hơn. Lưu Anh Tuấn hít một hơi thật sâu, biết bản thân đánh không lại chuẩn bị chạy thôi. Chỉ thấy ông chủ tiệm đồ nướng đột nhiên cúi người xuống, tiến sát lại gần cậu. Lưu Anh Tuấn lập tức căng thẳng không chịu được, ở thời điểm mà cậu chàng cho rằng ông chủ định làm gì cậu. Lưu Anh Tuấn phát hiện bàn tay của chính mình bị nắm, sau đó ông chủ để vào trên bàn tay cậu một đôi đũa. Còn mới, chưa bị sử dụng lần nào. Ông chủ, Lưu Anh Tuấn không hiểu cho lắm. Dùng đi, ông chủ cũng không giải thích gì, chỉ nói một câu cụt lùn như vậy. Vừa nói xong, ông chủ lấy từ trên giá nướng BBQ phía sau, cầm lại cho cậu mấy sâu thịt. Ăn đi, cuối cùng con người họ Lưu kia ngu ngơ nhìn chính mình nhận lấy đồ vật trong tay ông chủ. Bên kia Lưu Anh Tuấn đang được cho ăn rất vui vẻ. Ân Thất phía bên này sau khi về nhà cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên cậu đăng nhập vào app trong di động của mình, sau đó nhập vào thanh tìm kiếm 4 chữ lớn. Người bạn đến từ hư vô, tên trò chơi có 4 chữ tên là Vô Trung Sinh Hữu, nhưng mình muốn chuyển tên trò chơi sang thuần Việt một chút, nếu các bạn thấy để tên gốc ok hơn thì bảo mình đổi lại. Chiếc đồng hồ cát ở xuất hiện trên trang web rơi xuống từng chút một, chỉ chốc lát, trang kết quả tìm kiếm xuất hiện trước mắt cậu. Chỉ thấy bên trên viết một ít thông tin về trò chơi. Tên trò chơi, người bạn đến từ hư vô. Tác giả, Vi Phân và Tích Phân. Độ khó của trò chơi, 3 sao. Số người chơi qua bàn thành công, 0. Ân Thất bị số 0 trên người chơi qua bàn dọa sợ. Số 0 đã nói lên rằng, trò chơi này chưa từng có người qua. Nói như vậy, kể cả độ khó của trò chơi chỉ có 3 sao cũng không được coi thường. Ân Thất một bên xem thông tin phía trên, một bên lướt xuống phía dưới, trượt đến trong khu bình luận. Tôi thật may mắn, tôi sống đến tận ngày thứ hai. Chấm, ngày hôm sau cũng bị giết, tại do tôi đột nhiên khiến boss nhận ra mình vậy nên. Trò chơi này cũng quá là khó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều bình luận, chứng tỏ người đã từng chơi qua trò chơi này không ít. Chẳng qua phần lớn người chơi đều không sống qua ngày hôm sau. Cho nên cư dân mạng đặt cho boss trong trò chơi này của Vi Phân và Tích Phân này một cái tên thân mật là Netizen kết thúc kế hoạch trong 2 ngày. Ân Thất lại tìm kiếm thêm một ít thông tin về poster được đưa ra chính thức. Ý định của cậu là tìm xem bên trong có thông tin hữu dụng gì không. Nhìn từng mục thông tin từ trên xuống, nhiều thông tin chính thức không được đưa ra, thông tin mấu chốt chỉ cho được vài cái, giác quan thứ sau của hắn ta rất mẫn cảm. Sẽ nhớ kỹ một người ngay lập tức sau một lần gặp, trí nhớ của hắn ta tuần hoàn. Ngoại trừ những thứ ngoài ý muốn này, không có một thông tin gì khác. Phía nhà sản xuất hình như còn vì bảo vệ tính bí mật của tiến trình trò chơi, và vì cho người chơi được trải nghiệm trò chơi thú vị hơn, nên đã cho người chơi hai điều nhắc nhở này. Chỉ tính riêng hai thông tin này, Ân Thất cảm thấy không thể nhìn ra thứ gì. Cậu mở khu bình luận của người chơi ra, muốn nhìn một chút xem có người chơi nào thêm thông tin chi tiết hay không. Cậu tìm cả ngày, có vẻ game muốn công bằng cho những người chơi chưa chơi trò chơi, nên phía nhà sản xuất hình như có quy định, Trước khi trò chơi bị khóa, người chơi đã từng chơi qua trò chơi này không được phép để lộ quá nhiều thông tin về trò chơi. Cho nên, Ân Thất chỉ tìm được một vài ảnh chụp từ trò chơi. Một bức là hành động thè chiếc lưỡi nhỏ lía, em mở một con dao của thiếu niên đáng yêu. Còn một cái khác là hình ảnh thời điểm khi người chơi xoay người lại, thiếu niên lơ đãng nở nụ cười xấu xa. Phía dưới là một vài bình luận của người xem đối với bức ảnh. Quảo tương đương trái tim thiếu nữ của bà già đây, con trai của ta, mau tiến vào lồng ân, ực a ra nào, không thể khống chế được, mong được gì, s một lần nữa. Ân Thất, hiện tại cậu đã xác nhận, về trò chơi, người bạn đến từ hư vô, ngoại trừ hai thông tin chính thức, cũng không tìm thấy thông tin nào hữu dụng. Ân Thất viết lại hai thông tin mà phía nhà sản xuất cho lên giấy, sau đó tắt điện thoại, cẩn thận nghiền ngẫm về ý nghĩa của hai câu nói này. Giác quan thứ sau của hắn ta rất nhạy cảm, người đã xuất hiện một lần ngay lập tức nhớ kỹ. Có phải đại biểu cho boss trong trò chơi hay không? Chỉ cần người chơi xuất hiện qua trước mặt hắn ta một lần, chỉ cần một lần, boss lập tức nhớ kỹ mặt người chơi. Chỉ là thông tin thứ hai có chút khó hiểu, trí nhớ của hắn ta tuần hoàn. Tuần hoàn nghĩa là trong trò chơi boss có thể nhớ kỹ chính mình đã giết bao nhiêu người. Ân Thất tự hỏi những vấn đề này trong đầu. Suy nghĩ cả ngày cũng không nghĩ ra cái gì, chắc là chưa vào trò chơi chưa có được nhiều thông tin. Ân Thất quyết định rằng, có vài thứ lúc tiến vào trong trò chơi cậu nên xem một chút. Nếu đã quyết định muốn cùng Lưu Anh Tuấn tổ đội, Ân Thất click mở đối phương trò chơi hạ. Gia nhập đội ngũ lựa chọn, nếu đã quyết định muốn lập team cùng Lưu Anh Tuấn, Ân Thất click vào. Lựa chọn gia nhập đội ngũ, trong trò chơi của đối phương, ngay khi cậu vừa gia nhập, Lưu Anh Tuấn bên kia cũng nhận được thông báo, cậu chưa gia nhập được bao lâu, đã nhận được tin nhắn người họ Lưu kia gửi tới. Cảm ơn anh Triệu Tứ tương đương, còn không quên gửi một nhãn dán nhìn đê tiện, anh là đại ca, mời anh uống trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa gia nhập team của Lưu Anh Tuấn, Ân Thất lập tức nhớ tới việc lúc trước Cao Đại nhờ cậu dẫn người theo. Người bạn kia cậu, tôi chưa kết bạn với tài khoản của cô ấy đâu. Ân Thất gửi cho Cao Đại một tin nhắn, không cần, chỉ cần anh có bất kỳ động tĩnh gì, cô ấy cũng sẽ theo anh. Ân Thất vừa rồi còn không chú ý tới ý tứ trong lời nói của Cao Đại, sau khi cậu mới gia nhập team của Lưu Anh Tuấn, không tới mấy phút, liền thấy nguyên bản trong team chỉ có hai người lòi đâu ra một người mới. Mình là Tiểu Khả Ái của Cao Đại, Ân Thất nói ra tên của người mới, trong đầu đã tự động đưa người kia vào vai bạn gái. Cô ấy là Tiểu Khả Ái của Cao Đại sao? Vậy trong trò chơi kia những cảm giác đó, chẳng lẽ là giả sao? Cách chương.